Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 23, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, mạng của Lâm Tư Vũ thật lớn. Cô ta khóc C, H, E, T, nhưng bố tôi đúng là người chẳng hề để tâm đến tình thân. Vì để giữ vững công ty, ông ấy lập tức đưa chị ta đến nơi tôi từng sống năm xưa. Mỗi tháng chỉ chu cấp đúng 60 tệ tiền sinh hoạt. Nhưng người chăm sóc chị ta lại không phải là người tốt bụng như bà nội tôi. Đó là một người phụ nữ vừa lười biếng, vừa tham ăn, tính tình lại tệ hơn cả một tiểu thư nhà giàu. Mỗi khi Lâm Tư Vũ tỏ ra bất mãn, bà ta liền chửi rủa thậm tệ, toàn nhắm vào những lời khó nghe nhất mà mắng. Bà ta mắng chị ta là đồ con hoang bị cha mẹ ruồng bỏ. Mắng chị ta là bạch liên tinh, tim thủng lỗ chỗ, sống khổ sở cũng là đáng đời. Từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều, người yêu nâng niu, giờ đến chó cũng chẳng thèm ngó ngàng. Làm sao Lâm Tư Vũ chịu nổi? Chị ta nhân cơ hội chạy đến trước cửa nhà hình dục, hết lời cầu xin mẹ tôi ra gặp mình. Mẹ ơi, mẹ không phải thương con nhất sao? Trái tim con khó chịu lắm. Mẹ ra nhìn con đi mà. Mẹ ơi, A Dục ơi, các người nhìn con đi. Nhìn con một cái đi mà. Không phải các người quan tâm con nhất sao? Giờ nhìn con một lần cũng không được ư? Vậy mà mẹ tôi chẳng thèm để ý. Chỉ một mực nhìn tôi đầy lấy lòng, lật dở từng trang tạp chí, tìm kiếm công viên gần đây. Bà dè dặt hỏi tôi, Tả Ước, ở nhà buồn lắm, con có muốn ra ngoài đi dạo với mẹ không? Tôi cúi đầu nhìn cánh tay mình đã biến mất, thật sự chẳng còn gì để nói. Dắt một cái đầu đi dạo công viên, bà ấy không thấy đáng sợ à? Bỗng nhiên, mẹ tôi đặt tạp chí xuống, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tả Ước, mẹ đã làm thủ tục ly hôn với ba con rồi. Bà nghẹn ngào nói, chị con nói đúng, là do mẹ không biết nhìn người, mới cưới phải một kẻ chỉ biết lợi dụng, chẳng màng tình thân như ông ấy. Là mẹ không tốt, mẹ vô dụng, nhưng Tả Ước, mẹ xin con, mẹ cầu con đấy, hãy để mẹ bù đắp cho con, được không? Tôi khựng lại, suy nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng, sau bao ngày im lặng, nói câu đầu tiên với bà. Thế cũng tốt, bà cứ sống tốt vào. Mẹ tôi toàn thân run rẩy, rồi sau đó bật khóc không thể kìm nén. Tả Ước, con gái của mẹ, mẹ phải làm sao để cứu con đây? Phải làm sao mới được đây? Cửa phòng trên lầu bỗng nhiên bật mở. Hình Dục, người đã mấy ngày không chợp mắt, râu ria lởm chởm, hớt hải lao xuống. Anh ta chộp lấy con đê, a, o gọt hoa quả trên bàn. Lập tức định rạch cổ tay mình. Tôi giật mình hoảng hốt. Anh làm gì vậy? Gương mặt Hình Dục tiêu tụy đi trông thấy. Trông như một con nghiện. Nhưng ánh mắt anh ta lại sáng rực, như bừng lên một tia hy vọng. Vừa rồi có người bảo tôi lấy M. Á, U nuôi H, O, N, có thể cùng chia sẻ sinh mệnh. Tôi có thể cứu em. Mẹ tôi nghe xong, cũng vội vàng đưa cổ tay ra. Mẹ cũng làm được, nhưng tôi chỉ thản nhiên từ chối. Không cần đâu, tôi chỉ còn lại mỗi cái đầu. Trông đáng sợ biết bao. Tôi thậm chí còn mong mình biến mất nhanh hơn. Nơi trần thế này với tôi mà nói, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi không muốn sống nữa. Xin các người để tôi được yên. Đừng làm phiền tôi nữa. Chỉ khi không có các người, tôi mới được hạnh phúc. Tôi đi trước đây. Các người cứ sống lâu thêm chút đi. Đừng xuống đây quấy rầy tôi. Gương mặt Hình Dục đầy vẻ hoảng loạn. Giọng anh ta khàn đặc, điên cuồng cầu xin tôi. Nước mắt rơi như mưa, nhiều đến mức tôi có cảm giác như anh ta đã khóc cạn nước mắt của cả đời này. Lâm Tả Ước, đừng biến mất, anh xin em, đừng bỏ anh lại, em đã chịu nhiều đau khổ như thế. Bọn anh còn chưa kịp đối xử tốt với em. Đừng biến mất mà, anh xin em, hãy nói cho anh biết, anh phải làm sao mới cứu được em? Làm sao mới giữ được em đây? Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Hình Dục như phát điên. Anh ta không biết làm gì nữa, chỉ biết run rẩy nhặt lấy mấy viên kẹo trong đĩa hoa quả. Hai tay nâng niu đặt trước mặt tôi. Lâm Tả ước, anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho em. Em ở lại đi, có được không? Anh hứa, từ giờ trở đi, cuộc sống của em sẽ ngọt ngào lắm. Thật ngọt, thật ngọt. Anh xin em, đừng biến mất. Cách chương.